Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5524, chương 5523, loạn thành 17. Ô nha, ngươi trở về, Lâm Bạch cảm giác được trong hắc ám có vật thể tới gần, đồng thời rơi vào trên đầu vai của hắn. Không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được là Ô Nha trở về. Nơi đây chỗ tại Phong Bạo Thành Tần gia trạch viện lòng đất địa cung. Bốn bề lại có tầng tầng dày đặc pháp trận ngăn cách. Bình thường thái ất đạo qua cảnh giới võ giả đều khó có khả năng vô thanh vô tức tiến đến. Chỉ có Ô Nha mới có bản sự này. Hắc hắc, Lâm Bạch, bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời. Các ngươi ngược lại tốt. Ở chỗ này tranh thủ lúc rảnh rỗi a, Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Thần sắc có chút kích động, mặt mày hớn hở nói. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao nghe thấy thanh âm, nhao nhao ngưng mắt mà đến. Nghe Lâm Bạch cùng Ô Nha ở giữa đối thoại, Lâm Bạch cũng không có quá nhiều ẩn tàng. Trực tiếp hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Ô Nha bĩu môi nói ra. Thiên địa môn đám kia võ giả giống như là như chó điên. Đang điên cuồng tập kích thủy kính hải bên trên các nơi pháp trận cùng trận nhãn. Bọn hắn hẳn là, có chuẩn bị, có thể rõ ràng biết thủy kính hải phong giới đại trận tất cả trận nhãn nơi ở. Bất quá thiên, thủy tông cũng không phải ăn chay. Đem thật trận nhãn bảo hộ rất khá. Thiên địa môn phát cuồng đồng dạng tìm tiếp cận hơn nửa tháng. Ngay cả một cái thật trận nhãn đều không có tìm tới. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Theo Ô Nha nói, thiên địa môn đến có chuẩn bị, mà lại biết thủy kính hải phong giới đại trận tất cả địa điểm. Chỉ tiếc, bọn hắn không thể tìm tới chân chính trận nhãn. Lâm Bạch cũng không khó đoán được thiên địa môn lấy được những này trận nhãn. Đại bộ phận đều là lão đạo Mã Thu Minh quanh năm trên thủy kính hải tìm kiếm biết. Còn có một bộ phận chính là do Ô Hưu cùng Tề Khôn bọn người cáo chi. Dù sao, thiên địa môn vì chuẩn bị trận chiến này, trọn vẹn chuẩn bị trên vạn năm lâu. Kế hoạch của bọn hắn rất là chu toàn. Chuẩn bị xong phá trận đồ vật, chuẩn bị xong đại lượng cường giả, chuẩn bị xong ám tử nội ứng ngoại hợp. Nhưng bọn hắn duy nhất sai tính toán chính là thủy kính hải bên trên nghi trận. Ta vừa mới tới thời điểm, trông thấy Phong Bạo Thành bên trong cũng đánh nhau. Các ngươi cách gần như vậy, cũng không đi ra giúp đỡ chút. Ô Nha cười xấu xa nói nói. Phong Bạo Thành bên trong đại chiến, hẳn là lấy Tần gia làm chủ xây dựng quân liên minh phát động đối với Triệu gia vây quét chiến. Trận chiến này sẽ phân chia tương lai mấy ngàn năm Phong Bạo Thành cách cục. Nhưng Lâm Bạch làm Thiên Thủy Tông Thánh Tử, hạch tâm mục tiêu vẫn là phải để bảo vệ trận nhãn làm chủ. Phong Bạo Thành bên trong thế lực phân tranh, hắn không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng không muốn tùy tiện nhúng tay. Ô Nha lần này trở về, mang đến rất nhiều thủy kính hải bên trên tin tức trọng yếu. Còn có một chuyện, thiên địa môn đại quân cũng đã đến. Ô Nha nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, tới hào hứng, hỏi. Thiên địa môn tới bao nhiêu cường giả? Ô Nha chăm chú nghĩ nghĩ. Trên chiến thuyền ngàn chiếc, thái ất hơn trăm người. Đại la đạo qua cảnh giới võ giả khí tức, ta đều cảm giác được mấy vị. Lâm Bạch thở sâu, chiến thuyền vượt qua ngàn chiếc. Nếu là mỗi một chiếc trên chiến thuyền có 1000 vị võ giả, như vậy chỉ ít đều sẽ có 1 triệu thiên địa môn đệ tử tham chiến. Thái ất hơn trăm người, cũng liền tỏ rõ thiên địa môn chỉ ít xuất động 100 vị trở lên thái ất đạo qua cảnh giới võ giả. Mà lại liền ngay cả đại la đạo qua cảnh giới võ giả khí tức đều tràn ngập tại thủy kính hải phía trên. Có thể nghĩ, thiên địa môn là cỡ nào muốn thắng được trận chiến này. Nghe thấy Ô Nha mang về tin tức, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Tần Giao, Kiều Mạt bọn người là sắc mặt cứng lại, không khỏi hơi kinh ngạc. Như thế đại quân đến, tất nhiên là muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết chiến, mà lại Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Tần Giao, Kiều Mạt bọn người biết, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn mặc dù đều là ngũ gia thất tông một trong, nhưng thứ hai ở giữa thực lực sai biệt hay là tồn tại. Nếu là một khi thủy kính hải phong giới đại trận vỡ vụn, Thiên Địa Môn mấy triệu đại quân tiến quân thần tốc giết vào Thủy Kính Hải bên trong. Chỉ sợ lấy Thiên Thủy Tông thực lực muốn ngăn trở bọn hắn kim qua thiết mã là không quá dễ dàng. Coi như miễn cưỡng có thể đỡ nổi, đoán chừng cũng sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Lâm Bạch mặt không biểu tình, đối với Ô Nha nói ra, lần này Thiên Địa Môn đại quân đánh tới, trên chiến thuyền tất nhiên bảo vật đông đảo, ngươi liền không có đi vớt điểm chỗ tốt. Ô Nha bĩu môi nói ra, ta cũng muốn đi a. Thế nhưng là Thiên Địa Môn những bảo vật kia đều là một chút quan tài. Có gì tốt, quan tài? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Cái gì quan tài? Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân cũng đồng thời hỏi. Ô Nha nói ra, nếu là ta không có đoán sai, Thiên Địa Môn hẳn là đem bọn hắn các lão tổ từ trong phần mộ móc ra. T. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân hít sâu một hơi. Thiên Địa Môn lại là mang quan tài xuất chinh. Trong quan tài kia mặt mai táng người, chính là Thiên Địa Môn lịch đại lão tổ. Lâm Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt ngưng trọng, hỏi, có bao nhiêu quan tài? Ô Nha nói ra, mười mấy đi. Lâm Bạch thở sâu, lông mày không tự chủ được vặn thành một cái chữ xuyên. Xem ra Thiên Địa Môn lần này là quyết tâm muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến. Chứ cái, đó ra, còn có mặt khác bảo vật sao? Ô Nha nói ra, liền những chiến thuyền kia còn giá trị ít tiền. Bất quá có chút trong túi chữ vật căng phồng, không biết giả bộ là cái gì. Những túi chữ vật kia cùng quan tài đều do Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả ngày đêm trông coi, ta cũng không tốt áp sát quá gần a. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, hỏi, còn có mặt khác tin tức sao? Ô Nha nói ra, tạm thời cứ như vậy nhiều. Bạch Diệp Phi nói với Lâm Bạch, thánh tử, những tin tức này cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải cáo chi tông môn. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói có lý, hoàn toàn chính xác, hẳn là báo cáo tông môn, để tông môn chuẩn bị sớm. Bạch Diệp Phi nói ra, vậy ta đi thôi, ta hiện tại liền trở về tông môn đi. Lâm Bạch nói ra, ngươi không nghe thấy Ô Nha nói sao? Hiện tại Thiên Địa Môn võ giả nổi điên đồng dạng trên Thủy Kính Hải mạnh mẽ đâm tới. Ngươi ra ngoài, nếu là gặp phải Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả chính là đang chịu chết. Bạch Diệp Phi chân mày trầm xuống, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Lâm Bạch tỉnh táo lại, nói với Ô Nha, Ô Nha, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi cáo chi Lý Tại Ân trưởng lão cùng tông chủ những tin tức này. Ô Nha trừng mắt kinh hô lên, Lâm Bạch tiểu tử, ngươi đem bản đại gia xem như người nào? Hô chi tức đến vung chi liền đi tiểu ma cá bông sao? Không đi, kiên quyết không đi. Ô Nha đột nhiên ngạo kiều. Lâm Bạch nói ra, Phong Bạo Thành bên trong có một cái gia tộc tên là Triệu Gia. Ngươi rời đi Phong Bạo Thành trước đó, có thể đi đem Triệu Gia bảo khố quét sạch trống không? Ô Nha nghe chút, hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Bạch tiếp tục nói, lần này ngươi đi tẩy sạch bảo khố, ta cho ngươi chỗ dựa, không có người sẽ trách cứ ngươi. Một lời đã định, Ô Nha lập tức đáp ứng, vỗ cánh từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, biến mất tại trong hắc ám. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân con mắt chăm chú tùy tùng Ô Nha, lại đều không có phát hiện Ô Nha là thế nào tiến đến, lại là làm sao đi ra. Chu Tân Quân thở dài, thánh tử sư huynh linh sủng này, thật đúng là không đơn giản a. Thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy xuyên qua pháp trận, tới vô ảnh đi vô tung a. Lâm Bạch bình tĩnh nói, hắn không phải linh sủng, hắn là huynh đệ của ta. Chu Tân Quân sửng sốt một chút, cười nói tội một tiếng, liền không ở nói chuyện. Nhưng lại tại lúc này, ầm ầm, trong địa cung truyền đến một trận kịch liệt lắc lư. Không đúng, không phải địa cung, mà là toàn bộ Phong Bạo Thành truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.